Force, phế tích thế giới các thần. Chương 113, thăng đến thần cấp 2. Góc truyện audio.com. Turan ngồi trên sàn, đầu tựa vào cạnh giường. Cả người nó giờ mệt lử, không còn chút sức lực nào. Lời cầu khấn, nghịch sinh, đã rút đi nguyên khí từ Turan nhiều hơn nó tưởng. Nhưng cũng may là Turan đã thành công. Camellia ở trên bờ vực sống chết vì hao hụt nguyên khí nhờ được bổ sung nguyên khí kịp thời mà đã an toàn rồi. Dù cô ta không thể hoàn toàn bình phục trong thời gian ngắn được nhưng ít ra sẽ không phải tái sinh trở lại chốn nô lệ của mình. Giờ, Turan mới nhớ là mình vẫn chưa dẫn Camellia đi thiết lập điểm tái sinh mới. Đối với Turan, chuyện sống chết đã cắm sâu trong lòng rằng chỉ xảy ra một lần nên nó thực tế rất ít khi nghĩ đến vấn đề tái sinh. Không tránh khỏi quên mất chuyện quan trọng như thế cho nữ người sói. Tuy nhiên, lập điểm tái sinh mới tính ra cũng không phải là hành động mà muốn thì có thể làm được ngay. Ngoài các loại chi phí cần thiết thì Turan đoán hẳn hầu tước Pheromone đã sắp xếp người của ông ta đón đầu sẵn rồi. Vậy nên nếu muốn lập điểm tái sinh mới cho Camellia, Turan chỉ có thể tìm đến các điện thờ của bọn xã hội đen. Hoặc các hội và quân đoàn lớn thôi. Đáng lý nên nhờ Win đuôi chuyện này Turan lẩm bẩm, tự trách bản thân vậy mà không để tâm đến chuyện quan trọng như thế. Hành động bỏ độc ám sát của tên thanh niên kia, dù chưa biết kẻ đứng sau là ai, nhưng 89 phần là do sự sắp xếp của hầu tước Pheromone rồi. Mỗi nô lệ đều được bán kèm với điện thờ di rộng là điểm tái sinh của nô lệ đó. Turan không có nhiều hiểu biết về những điện thờ nhưng nó vẫn biết rằng nếu quan sát hoặc dẫn nguyên khí vào trong thì sẽ cảm nhận được điện thờ tôn thờ ai. Và đang là điểm tái sinh của bao nhiêu người, hầu tước Pheromone hẳn thấy rằng điện thờ của Camellia vẫn còn là điểm tái sinh của cô ta nên mới dám phái người làm ra hành động dứt khoát như vậy. Nhưng vẫn không thể loại trừ khả năng hầu tước Pheromone có ý đồ khác. Cũng như việc ngoài ông ta còn có người muốn mạng của Camellia. Hoặc là của Turan, dù sao thì Turan đã không có cơ hội kiểm tra xem ly nước của mình có bị hạ độc không. Nó không phải kẻ ngốc, đã đắc tội không ít người, bị nhắm tới vẫn là có thể hiểu được. Turan ngẫm nghĩ hồi lâu, tự thấy rằng ngồi đây suy đoán linh tinh không phải là điều nên làm. Quyết định bỏ qua, cái nó cần quan tâm hơn bây giờ tên thanh niên kia. Hắn ta chắc chắn sẽ lại ra tay lần nữa nếu biết mình đã thất bại. Phải để Camellia chịu thiệt rồi. Turan lẩm bẩm, vì không biết tên thanh niên nhắm vào ai. Turan sẽ cần mang theo nữ người sói ra ngoài để thu hút sự chú ý của hắn ta. Sau đó thì tất nhiên là dẫn dụ hắn vào bẫy rồi tóm gọn. Tên thanh niên không quá mạnh, Turan có thể đánh giá được như thế qua quan sát, và hơn hết cả là việc hắn ta phải dùng độc để ám sát. Nếu thần cấp của tên thanh niên đủ cao thì hắn ta đã trực tiếp ra tay khi kích hoạt phép làm lóa mắt rồi. Cũng có nghĩa là hắn ta không tự tin vào khả năng chiến đấu của mình. Dù vậy, vẫn không thể chắc chắn rằng lần ám sát tiếp theo vẫn sẽ cùng một kẻ ra tay. Thế nên Turan cần đảm bảo kế hoạch bắt người của mình thành công bằng cách nhờ sự giúp đỡ của tổ đội Pongru, quyết định vậy đi. Turan cất tiếng, bám tay vào cạnh giường mà đứng thẳng dậy. Cả cơ thể của nó có hơi chao đảo một lúc, nhưng rồi cũng đứng vững được. Dù bản thân đã không còn là Nia nữa nhưng sự hao hụt nguyên khí vì lời cầu khấn, nghịch sinh, vẫn có phần quá sức Turan. Giờ thì kiểm tra lại một chút nào. Turan nói nhỏ, kích hoạt kỹ năng, thông hiểu, lên bản thân mình. Những luồng thông tin rất nhanh kéo đến chiếm đầy cả tâm trí làm nó có hơi choáng váng. Tình trạng của Turan lúc này quả thực không nên cố sức. Nhưng tiếp tục chờ đợi chỉ khiến nó càng thêm bất an. Họ và tên, Turan Merphalan, tuổi, 19, thần cấp, 2, tiến trình, 4, 1, yêu cầu tiến trình, không có, thuộc tính chính, sức mạnh, 25 bậc, thể lực, 26 bậc, nhanh nhẹn, 22 bậc, khéo léo, 19 bậc, trí tuệ, 33, 10, bậc, minh mẫn, 28, 10, bậc, thuộc tính phụ, cảm ngộ, 49, 10. bậc, phản xạ, 28 bậc, cảm giác, 21 bậc, ma lực, 410 bậc, thông số, khí huyết, 496.835 bậc, nguyên khí, 21.411 bậc, chấm, ma năng, 3.013 bậc, điểm thuộc tính còn lại, 10 bậc. Turan bất giác mỉm cười, nó thật sự đã thăng cấp. Cảm giác của nó lúc vừa cất lời cầu khấn cho Camellia xong hoàn toàn không sai. Thực tế, số lượng quái mà Turan săn giết từ lần cuối nó kiểm tra tiến trình bản thân không hề nhiều. Ít nhất là không thể đủ để thăng cấp, nhưng nguồn thu nhận thần tinh không chỉ đến từ việc săn quái, mà còn từ các hoạt động liên quan đến kỹ năng chủ đạo của một du hành giả. Và đối với Turan, không gì khác hơn chính là kỹ năng thông hiểu. Việc vận dụng kỹ năng chủ đạo thường chỉ gia tăng tiến trình của bản thân kỹ năng, có tác động rất ít tới thần cấp của du hành giả. Đối với các hoạt động liên quan thì lại càng ít hơn nữa. Nhưng tích tiểu thành đại, hoặc rõ ràng hơn là chăm thực hiện các hoạt động chuyên sâu thì rồi cũng sẽ mang lại kết quả. Không phải đơn giản mà bà Lailat có thể thăng đến thần cấp 7 chỉ bằng việc ngồi nhà quản lý quán rượu. Dù Turan không rõ kỹ năng chủ đạo của bà ta là gì nhưng chắc chắn có liên quan tới việc nấu và uống rượu. Tương tự đối với Turan, hẳn là do gần đây nó đã tăng cường sử dụng kỹ năng thông hiểu của mình, đồng thời tích cực tìm hiểu thêm về sách kỹ năng, gọi hồn. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng tiến trình chỉ dựa vào kỹ năng chủ đạo của Turan quả thật có chút nhanh, khiến nó không khỏi nghi ngờ cảm giác lúc đang cất lời cầu khấn, nghịch sinh. Dù có phần mơ hồ, nhưng Turan chắc chắn đã cảm nhận được không ít thứ gì đó không phải nguyên khí đi vào người mình. Đó hẳn là thần tinh, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Turan. Nó vội kích hoạt kỹ năng thông hiểu lên lời cầu khấn nghịch sinh. Những luồng thông tin tràn đến, dù đã chuẩn bị sẵn, vẫn làm đầu Turan đau nhức đến khốn cùng. Mồ hôi nó vã ra như tắm, tay chân run lên bần bật, cả người nó loạng choạng, rồi cứ thế ngã vật ra. May là Turan vẫn kịp xoay người ngã lên giường, nếu không thì cú va đập có khi đã khiến nó bất tỉnh luôn. Đầu Turan ong ong khó chịu, các giác quan thì lờ mờ không cảm nhận được thứ gì rõ ràng cả. Lúc này, Turan chỉ có thể tự trách mình đã làm điều quá ngu ngốc mà thôi. Lời cầu khấn, không phải đơn giản là hàng đống thông tin, mà là một kỹ năng để du hành giả thi triển hẳn hoi. Hơn cả, Turan không có bất kỳ thứ gì dẫn dắt đến đống thông tin về lời cầu khấn, nghịch sinh, ngoài nội dung lời cầu khấn cả. Turan đã quá tự tin về khả năng cất lời cầu khấn bất chấp điều kiện của mình rồi. Không biết bao lâu đã trôi qua, Turan dần cảm thấy ý thức cùng cảm giác của mình rõ ràng hơn. Cả người nó mát lạnh, đầu có hơi chóng mặt nhưng nhìn chung, nó vẫn còn sống tốt. Turan đoán là nó không thể chết bởi chính kỹ năng chủ đạo của mình được. Nếu tới giới hạn, kỹ năng của nó sẽ tự động ngắt và quay ngược lại cả tiến trình để cứu lấy bản thể của mình. Tiếc là không đạt được gì cả. Turan lẩm bẩm, tặc lưỡi một cái. Turan đã nghĩ rằng có thể khai thác chút ít thông tin liên quan đến việc thăng cấp của nó từ lời cầu khấn, nghịch sinh. Nhưng chuyện quả không dễ dàng được như ý, mà cũng không thể xem là Turan thất bại hoàn toàn. Ít ra thì bây giờ nó cũng biết được một số nhân tố ảnh hưởng đến việc thi triển kỹ năng thông hiểu của mình. Có thể quyển sổ kia sẽ giúp được mình. Turan nói thầm, nó đang nghĩ đến quyển sổ ghi chép lời cầu khấn mà thần Sirather đã lấy đi. Turan tới giờ vẫn chưa có cơ hội để xin lại quyển sổ này. Cơ bản là không có lý do thuyết phục. Ban đầu, Turan đã nghĩ có thể dùng lý do rằng Windua là người đưa quyển sổ cho mình. Nhưng rõ ràng là thần Sirather không thể chấp nhận một lý do hời hợt như thế. Mối quan hệ của nó với cô ta dù có ở trường hợp nào đi nữa thì Windua cũng sẽ không nghi ngờ đến. Cùng lắm thì cậu ta sẽ chỉ cho rằng nó có việc riêng cần làm với quyển sổ mà thôi. Turan đoán là phải đợi đến khi hoàn thành nhiệm vụ mà thần Sirather đã giao cho thì mới có chút cơ may xin được. Turan ngồi dậy trên giường, kiểm tra một lượt cả người mình, khi thấy rằng bản thân đã khá ổn, nó lại kích hoạt kỹ năng thông hiểu lần nữa. Lần này là để xem chi tiết về kỹ năng chủ đạo của nó. Kỹ năng, thông hiểu, loại, hỗ trợ bị động, kích hoạt, phẩm chất, anh hùng, độ hiếm, duy nhất, cấp, 1, 12, mô tả, thông hiểu với một thứ để tâm trí trở nên rõ ràng hơn. Chi tiết, tăng 10 bậc trí tuệ, tăng 10 bậc minh mẫn, tăng 10 bậc cảm ngộ, tăng 10 bậc ma lực, kích hoạt, thu thập thông tin về một thứ nhất định, thông tin thêm, tri thức là tiền đề để vận hành mọi thứ. Một kẻ ngu muội không bao giờ có thể hiểu được. Turan ngớ người ra một lúc, rồi cất một tiếng thở dài. Nó đã hy vọng quá nhiều rồi. Không tránh khỏi cảm thấy thất vọng não nề. Kỹ năng chủ đạo của Turan vậy mà chỉ tăng tiến trình thêm có mỗi 11% mà thôi. Tình hình này thì ngay cả khi nó đột phá giới hạn thần cấp 5 thì cũng chẳng thể đẩy cấp độ của kỹ năng thông hiểu lên cấp thứ 2 được. Việc học kỹ năng, sinh lực tràn trề, trong tương lai gần là bất khả thi rồi. Turan tặc lưỡi, bản thân nó cũng là người cầm lên được thì bỏ xuống được. Nếu không thể gấp được, thì cứ từ từ mà tiến vậy. Cách chương.